Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196, hai người qua ải. Đối với trong quân ngũ tuyệt học, Vương Dung so với cái khác tuyệt học hiểu rõ nhiều. Nếu biết đối phương triển khai chính là thập phương lôi đình chỉ, vậy kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. Ầm ầm, Vương Dung dưới chân quét qua. Một luồng bụi mù bay lên trời, trong nháy mắt đem thân hình của chính mình bao phủ ở trong đó. Một chiêu này đột nhiên xuất hiện, liền huấn luyện viên kia đều hơi nhíu mày lại, đại để ý bên ngoài. Rất nhanh, sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một bóng người người kiếm hợp nhất, từ trong đó bắn nhanh ra như điện, lại tới, vẫn là một chiêu này sao? Huấn luyện viên kia thản nhiên cười. Không tránh không né, lại lần tùy ý Vương Dung bạo kích lại đây. Bất quá lần này tình huống lại có vẻ không giống nhau lắm. Vương Dung không có vòng tới huấn luyện viên kia sau hông mặt, mà là lao thẳng tới chính diện. Kiếm, chỉ tương giao, phát ra trận trận nổ vang. Vương Dung kiếm khí căn bản là không có cách đột phá huấn luyện viên kia, 10 ngón lôi đình chỉ. Bất quá lần này, tình huống nhưng có điểm không giống nhau lắm. Chính, thượng, hạ, trái, phải, hạ bàn, Vương Dung công kích trình tự tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Khanh, từng tiếng vượt qua kiếm ngân vang, Vương Dung kiếm pháp biến đổi. Đột nhiên người kiếm hợp nhất, tế lên toàn bộ lực lượng, lao thẳng tới huấn luyện viên kia sau lưng vị trí. Ha ha, không có tác dụng, huấn luyện viên kia thản nhiên cười, đột nhiên xoay người, hai tay 10 ngón như điện, một tay khấu trừ kiếm, một tay thẳng chụp vào Vương Dung song trưởng, song phương thực lực cách biệt quá lớn, Vương Dung công kích căn bản đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Vù, nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sẽ ở đó huấn luyện viên hai tay 10 ngón sắp trói lại Vương Dung chớp mắt. Bất ngờ xảy ra chuyện, không có bất kỳ cái gì lý do. Huấn luyện viên kia 10 ngón hơi ngưng lại, đột nhiên ở không thể nào tình huống. Động tác trì hoãn vô số lần, xem ra thật giống như của hắn nguyên khí không ăn thua như thế. Chỉ như thế một cái nhỏ bé biến hóa, huấn luyện viên kia trong nháy mắt đổi sắc mặt. Mà một đầu khác, Vương Dung tựa hồ từ lâu ngờ tới sẽ có như thế một màn biến hóa. Xì, trường kiếm tạo nên, Vương Dung nắm chắc cơ hội. Ba thước thanh phong hướng vào phía trong tìm tòi, hướng phía trước đảo qua. Ầm ầm, một làn sóng mạnh mẽ kinh khí cơ hồ là đồng thời từ tên kia huấn luyện viên trong cơ thể bộc phát ra. Sức mạnh to lớn đem Vương Dung cả người lẫn kiếm va bay ra ngoài. Gió êm sóng lặng, cát lạc trần rừng, làm chiến đấu hết hạn. Một tấm vải lụa từ huấn luyện viên kia trên eo rơi xuống. Tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Huấn luyện viên kia nhìn chằm chằm Vương Dung, vẻ mặt khó coi cực kỳ. Khí chất của hắn một mực là loại kia trấn định, ung dung loại hình. Nhưng khi Vương Dung tước mất hắn trên eo một tấm vải tạo, hắn cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Trực giác, Vương Dung khẽ mỉm cười, phun ra hai chữ, hắn biết đối phương muốn nói là cái gì, thập phương lôi đình chỉ, nhưng thật ra là có kẽ hở. Nói chuẩn xác, bởi vì môn tuyệt học này rất khó khăn luyện, nó vận hành kinh mạch giống như hình lưới, trải rộng toàn thân. Vì lẽ đó ở đại viên mãn trước, môn tuyệt học này đều là có kẽ hở. Vừa lần thứ nhất động tác mau lẹ giao thủ, Vương Dung cũng đã mò ra. Huấn luyện viên kia, thập phương lôi đình chỉ, là có kẽ hở. Của hắn kinh khí bên phải sau lưng kinh lạc nơi vẫn không có tu luyện đến. Trên dưới kinh lạc vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Loại thiếu sót này ở tình huống bình thường, không đáng kể chút nào vấn đề. Thế nhưng chỉ cần dựa theo nhất định trình tự, dẫn dắt trong cơ thể hắn nguyên khí dựa theo đặc biệt kinh lạc trình tự đi khắp, đến cuối cùng, liền sẽ đạo trí nguyên khí bên phải sau lưng vị trí tích tụ. Nguyên khí không ăn thua, do đó quyền pháp chiêu thức bên trong xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Bất quá, thứ này thật sự là quá mức kinh thế sóng biển, vì lẽ đó Vương Sung cũng không chuẩn bị nói ra. Trực giác, huấn luyện viên kia đăm chiêu, nguyên bản nhăn lại lông mày, chậm rãi giãn ra, xem như là tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Ở võ đạo bên trong, quả thật có chút người thiên phú dị bẩm, nắm giữ hơn người trực giác, có thể trong nháy mắt từ đối phương chiêu thức bên trong tìm kiếm ra kẽ hở. Vương Sung nếu như nắm giữ thiên phú như thế, thế thì cũng khó trách vừa sẽ xuất hiện tình huống đó. Có thể thông qua trực giác bổ xuống ta một khối áo bào, cũng coi như thực lực ngươi hơn người. Bất kể như thế nào, cửa ải này coi như ngươi qua. Đa tạ huấn luyện viên. Vương Sung đại hỉ, liền vội vàng khom người thi lễ một cái. Hừm, ngươi trước tiên chờ ở bên cạnh đi. Chờ đến đúng lúc, ta liền dẫn ngươi đi làm quen một chút Côn Ngô trại huấn luyện. Sau đó, ta thì sẽ không mang các ngươi nhiều lắm, cần chính các ngươi quen thuộc. Huấn luyện viên kia mở miệng nói, Vương Sung đáp một tiếng, khom người lui ra, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Ở tên này giám khảo danh nghĩa thông qua thử thách, Vương Sung lần này Côn Ngô trại huấn luyện to lớn nhất nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Công tử, này một vị thực lực quá mạnh, ta e sợ rất khó thông qua a. Chờ Vương Sung trở về, Triệu Khuynh Điển nhíu mày nói, hắn ở một bên thấy được rõ ràng, liền Vương Sung đều thắng được như thế gian nan, chỉ sợ hắn càng thêm khó có thể thông qua. Đừng nóng vội, Vương Sung trầm ngâm chốc lát, nở nụ cười, người khác nhau có sự khác biệt qua ải phương pháp, ta loại này, ngươi tất nhiên là không học được, bất quá không hẳn sẽ không có phương hướng của hắn. Hơn nữa, ngươi không có phát hiện sao? Vị này từ đầu tới đuôi, kỳ thực một mực áp thực lực, cũng không vượt ra ngoài quá nguyên khí cảnh tu vi. Chuyện này, Triệu Kính Điển đăm chiêu, vị này chí ít đều là chân võ cảnh cao thủ. Hắn thật sự sử xuất toàn lực. Ngươi không biết cho là chúng ta còn sẽ có cơ hội đi. Cái gọi là ba lần cơ hội, kỳ thực chính là cho chúng ta cơ hội, để cho chúng ta thông qua. Bằng không, thật không nghĩ rằng chúng ta quá chủ động tiến công, ta nơi nào còn có thể quá. Vương Sung nói, ta hiểu được, Triệu Kính Điển nhất thời hiểu được. Cửa ải này khẳng định là rất khó, chí ít không phải dễ dàng có thể qua. Thế nhưng cũng tuyệt không phải không thể làm, chỉ là cần hao chút công phu mà thôi. Ngươi nghe ta nói, Vương Sung đem Triệu Kính Điển kéo qua, đưa lỗ tai nói nhỏ lật một cái, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi như thế nhiều, còn sót lại, liền dựa vào chính ngươi tự do phát huy. Qua cửa cũng không dễ dàng. Hiện tại Triệu Kính Điển tuy rằng còn không phải hậu thế cái kia Triệu Kính Điển, trong thần sắc còn có chút Aokiji, thế nhưng có vài thứ là sẽ không thay đổi. Chính mình mấy câu này nói cho người khác khả năng không có gì lớn dùng. Bất quá, Vương Sung tin tưởng Triệu Kính Điển nhất định có thể rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Công tử, ta hiểu được, Triệu Kính Điển gật gật đầu. Từ trên núi phương hướng tiếp tục đi, Triệu Kính Điển không hề có nóng lòng khiêu chiến, mà là đứng ở tranh tài vòng ngoài, một tay xoa cằm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Huấn luyện viên, tại hạ Triệu Kính Điển, muốn buông tay một kích, thử một lần. Triệu Kính Điển đi tới, rất cung kính thi lễ một cái. Ha ha, có cái gì vẫy tay, buông tay đến đây đi. Huấn luyện viên kia vẫy vẫy tay, cũng không ngại, Triệu Kính Điển tuy rằng lời ít, bề ngoài nhìn chất phác, nhưng thực lực nhưng không kém, giống như Vương Sung đều là nguyên khí cấp 7 cao thủ. Cửu công một mạch, trẻ tuổi bên trong có thể siêu qua hắn, phòng trừng cũng chỉ có Diệp Ngân Bình, chính là bởi vì Triệu Kính Điển tu vi không kém, vì lẽ đó Vương Sung mới dám để hắn buông tay thử một lần. Trần Sa tung bay, Triệu Kính Điển đấu pháp cùng Vương Sung không giống nhau. Của hắn đấu pháp lấy cương mãnh vì chủ, chính diện đột phá, đồng thời rồi lại không mất linh sống cùng biến báo. Từ một điểm này tới nói, Triệu Kính Điển tư chất kỳ thực cũng là nhân tuyển tốt nhất. Chí ít cùng Vương Sung so với, cũng không chắc tướng kém bao nhiêu. Hai bóng người chiến thành một đoàn, khoảng chừng số cái hô hấp về sau, một bóng người giống như diều đứt dây, giống như từ cát bụi bên trong bay ra ngoài. Là Triệu Kính Điển, còn muốn thử sao? Huấn luyện viên kia hơi mỉm cười nói, một cái tay cõng lấy phía sau, một cái tay đưa, giơ tay nhấc chân tự có một luồng cao thủ khí độ. Trở lại, Triệu Kính Điển quệt miệng góc máu tinh, lại lần nhào tới. Lần này Triệu Kính Điển đấu pháp cùng trước rõ ràng có chút không giống nhau lắm. Thiếu chút cương mãnh, nhưng nhiều chút linh hoạt phiêu giật. Chỉ có điều, cuối cùng vẫn là tránh không được bị đánh bại vận mệnh. Làm Triệu Kính Điển lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Vương Sung ở một bên ngồi bàng quang, rốt cục nhíu mày, kiểm tra chỉ có 3 lần cơ hội. Triệu Kính Điển đã thất bại 2 lần. Nếu như lại lần thất bại, cái kia liền không có cơ hội. Nói không chắc, ta chẳng những không có giúp hắn, trái lại hại hắn. Vương Sung trong lòng nói thầm. Hắn có thể cảm giác được, vị huấn luyện viên này ra tay thời gian hiển lộ thực lực, rõ ràng so với cùng mình lúc mới vừa giao thủ cao hơn một chút. Rất hiển nhiên, hắn làm như vậy chính là nhằm vào Triệu Kính Điển. Hai người ở bên cạnh quan chiến lâu như vậy, nhất cử nhất động, đã sớm không gạt được hắn con mắt. Này một vị là định cho Triệu Kính Điển một hạ mã uy, cố ý không cho hắn quá. Triệu Kính Điển, ngựa đạp liên doanh, Vương Sung đột nhiên hướng về phía bên dưới ngọn núi nói. Vù, nghe được Vương Sung lời, Triệu Kính Điển cả người chấn động, đột nhiên quay đầu lại. Nhìn trên núi Vương Sung, đầy mắt khó mà tin nổi, phảng phất Vương Sung nói cái gì ghê gớm sự tình như thế. Món đồ gì? Huấn luyện viên kia lông mày nhảy một cái, kinh ngạc nhìn một chút trên núi Vương Sung. Cũng vừa lúc đó, ánh sáng lóe lên, khí tức gồ lên, Triệu Kính Điển nguyên khí bộc phát, thật giống như một con mãnh hổ giống như vậy, hổ nhào tới. Như thế chiêu thức, như thế đấu pháp, thế nhưng ở huấn luyện viên kia trong mắt, này quen thuộc tất cả cho người cảm giác tựa hồ lại có chút không giống nhau lắm. Mắt nhìn Triệu Kính Điển liền muốn lần nữa bị thua thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, Triệu Kính Điển thân thể loáng một cái, khí tức tăng vọt, tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt lại một hóa hai, hai hóa thành ba. Tại nguyên chỗ lưu lại ba đạo tàn ảnh, một tiếng vang ầm ầm, thoảng qua huấn luyện viên quyền pháp, thẳng bắt nạt hướng về trong lồng ngực của hắn. Một đôi thiết quyền nhanh như tia chớp bay ra, nện ở Triệu Kính Điển ngực, ngăn trở của hắn bạo phát. Thế nhưng cũng trong lúc đó, hai cú đá cũng sâu sắc đá vào ngực của huấn luyện viên. Ầm ầm. Triệu Kính Điển tầng tầng va trên đất, một ngụm máu tươi phun ói ra đi ra ngoài, biểu hiện uể oải, mà một bên khác, huấn luyện viên kia còn duy trì cuối cùng xuất kích tư thế. Ánh mắt xẹt qua ngực hai cái vết chân, biểu hiện phi thường quái lạ. Ngươi thắng, huấn luyện viên kia rốt cục mở miệng nói, tuy rằng Triệu Kính Điển cái kia đá một cái, đối với hắn mà nói hoàn toàn là da lông chi ngứa, căn bản không có làm bị thương hắn. Thế nhưng một chiêu này, vẫn là hắn thua. Hắn không nghĩ tới, Triệu Kính Điển dùng loại kia cổ quái chiêu số lắc qua phòng ngự của hắn. Sử xuất lưỡng bại câu thương đấu pháp, mặc dù có chút ăn gian, nhưng Triệu Kính Điển xác thực ở trên người hắn lưu lại hai cái vết chân. Dựa theo quy tắc, đây chính là hắn thua. Đây chính là ngươi dạy phương pháp của hắn.